Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 189, Đừng Trách Bần Đạo Vô Tình. Vờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. Ăn tiêu hét lớn một tiếng, thiên địa chấn động. Nàng không nghĩ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn dĩ nhiên thật sự sẽ trực tiếp nhúc tay đệ tử trong lúc đó tranh đấu, lấy thủ đoạn của đối phương. Vân Tiêu tự biết chính mình không phải là đối thủ. Làm càn, bần đạo tên gọi há lại là ngươi gọi, không biết trời cao đất rộng. Mang theo thanh âm tức giận truyền ra. Đón lấy, này điểm tiên quang quang mang lóe lên, xuất hiện ở Vân Tiêu trước mặt. Bá một tiếng, tiên quang ấm ánh, sừng sực cực kỳ, đựng đại uy năng. Oanh, Vân Tiêu sắc mặt đỏ lên, toàn thân bàng bạc pháp lực lăn. Thượng thanh tiên quang xông thẳng tới chân trời. Nàng ngọc thủ cầm lên Hỗn Nguyên Kim Đấu. Nhất thời, ấm ánh kim quang chút xuống mà ra, rầm rầm vang vọng. Này điểm tiên quang đánh tới, trong chớp mắt liền phá nát tảng lớn kim quang. Nhưng giờ khắc này kim quang vô cùng vô tận, một lần lại một lần rồi rửa tiên quang. Bất quá trong nháy mắt, kim quang liền biến ảo không biết bao nhiêu lần. Bá, Hỗn Nguyên Kim Đấu chấn động trực tiếp bay lên hạ xuống, một thoáng đem này điểm tiên quang hút vào. Ầm, Hỗn Nguyên Kim Đấu chấn động, mơ hồ có tiên quang muốn xông ra đến, lay động không dừng lại. Luyện, Vân Tiêu khẽ kêu, bàn tay lớn vỗ một cái, tiên quang dâng trào, ổn định Hỗn Nguyên Kim Đấu. Kim quang không ngừng lăn lộn. Bất quá chốc lát, Hỗn Nguyên Kim Đấu liền khôi phục như lúc ban đầu. Lớn mật, hôm nay bần đạo liền đại thông thiên sư để dạy dỗ một thoáng ngươi. Tư không chấn động, khí tức mạnh mẽ lưu chuyển mà ra, đón lấy một thanh ngọc như ý bay ra. Ngọc như ý quang mang oanh oanh, hào quang vạn đạo buông xuống, khí tức mạnh mẽ để tư không xuất hiện vết rạn nứt, nhưng cũng đổ nát không được. Ta chính là tiệt giáo đệ tử, cùng ngươi xiêm giáo cũng không quan hệ, muốn dạy dỗ ta còn chưa tới phiên ngươi. Vân Tiêu cười lạnh nói, Hỗn Nguyên Kim Đấu toàn lực tế lên, cùng Ngọc Như Ý đối chọi gay gắt. Ngu xuẩn mất khôn, Ngọc Như Ý bay lên, nhẹ nhàng lay động, liền muốn gõ xuống đến. Mạnh mẽ uy năng không chờ hạ xuống, cái kia Hỗn Nguyên Kim Đấu kim quang liền sụp đổ hơn nửa. Vân Tiêu sắc mặt đại biến, nhưng không hề sợ hãi, pháp lực bạo động, Hỗn Nguyên Kim Đấu trực tiếp xông lên trên. Ai dám thương ta muội? Mà lúc này, xa xa một đạo thanh quang trước mắt đã tới. Một tiếng giống to truyền đến, tiếp theo 24 viên to bằng miệng chén bảo châu lóe ngũ sắc hào quang, xếp thành một đường. 24 chư thiên liên kết, mang theo bàng bạc vô biên thiên địa chi lực, mạnh mẽ đánh vào Ngọc Như Ý bên trên. Ầm, nhất thời Ngọc Như Ý chấn động, hào quang sụp đổ, không chịu đựng nổi lăn lộn lui về phía sau một chút. Vào lúc này, Hỗn Nguyên Kim Đấu lại bay tới, một mảnh kim quang rầm rầm vang vọng, bao phủ liên tục. Âm âm mấy tiếng, Ngọc Như Ý bên trên tảng lớn hào quang liền đều bị kim quang sụp đổ, quyển trở lại. Muốn chết! Trong hư không truyền đến tức giận đến cực điểm âm thanh. Tuy rằng chỉ là điều khiển từ xa một cái pháp khí, nhưng cũng bị hai cái tiểu bối đệ tử cho nhân cơ hội thắng một chiêu. Này thật sự là lớn thất xa mặt. Oanh, chịu đến gia trì, Ngọc Như Ý quang mang chấn động, kinh thiên động địa khí tức chuyển động, mang theo không gì địch nổi uy năng gõ hướng về Vân Tiêu. Nhất thời, Vân Tiêu hoa dung thất sắc, biết mình không chống đỡ được, cũng trốn không xong. Pháp lực bạo động, muốn ngọc đá cùng vỡ. Đồng thời, Triệu Công Minh xuất hiện, nhìn thấy tình huống như thế, nhất thời 24 viên Định Hải Thần Châu hào quang rực rỡ, muốn xông lên. Bá, một đạo tiên quang tử ngọc như ý bên trên phân ra, cắt rời hư không. Phịch một tiếng, đánh đổ Triệu Công Minh. Há mồm chính là một ngụm máu tươi phun ra. Ánh mắt kinh hãi. Thánh nhân cơn giận còn lâu mới là bây giờ Triệu Công Minh có thể chịu đựng. Nguyên Thủy, ngươi quá rồi. Thời khắc mấu chốt, một tiếng lành lạnh âm thanh truyền ra. Đón lấy, xa xa hư không hơi động. Thánh nhân pháp khí Thanh Bình kiếm bay ra, quang mang lóe lên. Thanh Bình kiếm xuất hiện ở Ngọc Như Ý bầu trời. Ánh kiếm lóe lên, bổ xuống, ầm. Một tiếng, quang mang tung tóe. Ngọc Như Ý liền cho Thanh Bình kiếm cho đánh bay mấy ngàn dặm. Dường như Bảo Châu bị long đong, quang mang âm u, hiển nhiên chịu thương không nhẹ. Thông Thiên, ngươi càng dám như thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm phẫn nộ truyền ra. Hắn không nghĩ tới Thông Thiên giáo chủ dĩ nhiên vì mấy cách đệ tử trực tiếp ra tay với hắn, hơn nữa không chút lưu tình, để Ngọc Như Ý cũng vì đó tổn thương. Có gì không dám? Ngươi lấy thánh nhân tôn sư, liên tiếp nhúc tay tiểu bối đệ tử tranh đấu, không làm đệ tử của ta làm một mạch, ra tay không nể mặt mũi, cũng không sợ di cười tam giới. Ngươi dám làm, bần đạo liền dám vì là. Thông Thiên giáo chủ nói, âm thanh bình tĩnh, ngạo nghễ hậu thế. Ngươi ta trong lúc đó tình nghĩa đã sớm biến thành tro bụi. Nếu ngươi tai hại ta chi tâm, vậy cũng chớ quái bần đạo vô tình. Thông Thiên giáo chủ lại nói, được, được, được. Nguyên Thủy Thiên Tôn liên thanh nói rằng, ngột ngạt tức giận. Phía dưới, một bóng người đi ra hư không, xuất hiện ở trong sân. Nhiên Đăng Quốc ngay, Đa Bảo đạo nhân cao to khôi ngô, khuôn mặt uy nghiêm. Nhìn thấy vậy còn đứng thẳng ở quan tài bên trên Nhiên Đăng đạo nhân, quát to một tiếng, đón lấy, thân hình hơi động, đấm ra một quyền, trời long đất lở. Nhiên Đăng đạo nhân hoảng hốt, đến không kịp né tránh, vội vã nhấc tay đón lấy, ầm. Một tiếng vang lớn, Nhiên Đăng đạo nhân một tiếng hét thảm, thân hình ngã ra, thân thể đều là có chút nứt thành bốn mảnh. Hắn sắc mặt kinh hãi, có chút đạo tâm bất ổn. Này Đa Bảo đạo nhân bây giờ càng nhưng đã không phải hắn có thể đối địch. Đa Bảo đạo nhân mặt không hề cảm xúc, trở tay một trường vỗ ở quan tài bên trên. Phịch một tiếng đem quan tài nắp cho đập bay ra ngoài. Vèo, lần lượt từng bóng người từ trong quan tài lao ra, rơi xuống trên đất. Mỗi người khí tức uể oải suy sụt, trên người máu nhuộm đạo y. Đa tạ đại sư huynh, Công Minh sư huynh, Vân Tiêu sư tỷ. Đinh Nhạc ngã ngồi trên đất, từng cái cảm ơn Đa Bảo mấy người. Sư để ngươi này phân thân, Đa Bảo đạo nhân trầm giọng hỏi. Không sao, nên thứ một kiếp, bất quá tu dưỡng một ít năm tháng thôi. Đinh Nhạc sắc mặt như thường, nói rằng giờ khắc này thân hình hắn đã có chút tan rã, không ngừng ở từ trong hư không hấp thụ sát khí vững chắc thân thể. Sư đệ không cần khách khí. Vân Tiêu tiến lên kiểm tra một chút Đinh Long mấy người thương thế, sắc mặt nhất thời chìm xuống, lạnh giọng nói rằng không nghĩ tới Xiêm giáo người như vậy tàn nhẫn tay, hoàn toàn không có tam thanh tình nghĩa. Nàng ánh mắt hơi động, Hỗn Nguyên Kim Đấu ở tay tàn khốc lói lên. Hỗn Nguyên Kim Đấu mạnh mẽ rung động, kim quang rầm rầm vang vọng. A, mơ hồ Hỗn Nguyên Kim Đấu bên trong truyền đến Quảng Thành Tử tiếng kêu thảm thiết. Xem ra ta Tiệt giáo đối với bọn họ quá mức khoan dung, dĩ nhiên cảm thấy chúng ta có thể tùy ý ức hiếp, không cho một bài học làm, thật không biết ta giáo lợi hại. Vân Tiêu trong ngày thường nhẹ nhàng, hiền lành lịch sự, nhưng lúc này sắc mặt lạnh. Đối với Hỗn Nguyên Kim Đấu bên trong Quảng Thành Tử kêu thảm thiết cười gằn không ngớt. Bên cạnh Đa Bảo đạo nhân thấy này vầng trán ngưng lại, nhưng rất nhanh liền ung dung hạ xuống, cũng không hề nói gì. Tiểu bối muốn chết. Trong hư không tức giận âm thanh truyền đến. Bàn cổ phiên bay ra, khí tức kinh thiên động địa phun trào. Một đạo hỗn độn kiếm khí chém thẳng vào Vân Tiêu mà tới. Đệ tử của ta há lại là ngươi muốn giết cứ giết. Giáo chủ lời nói lạnh nhạt, thanh bình kiếm chuyển động, ánh kiếm rừng rực, nổ vang một tiếng, chém nát hỗn độn kiếm khí. Sư muội đem người thả đi. Phía dưới Đa Bảo đạo nhân nói rằng: